Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69 đệ 69 chương. Được rồi, liền phải này đó, Diệp Bùi Thiên chọn mấy cái đông lạnh lê. Đem một viên ma chủng giao cho Mua Lê lão nhân trong tay. Mạo Điệt Chi Năm lão giả, ở trời giá rét ngày mùa đông ăn mặc thật sự không tính là giữ ấm cũ nát áo bông. Khô gầy mặt cùng ngón tay đều bị đông lạnh đến sinh nứt ra. Hắn sạp thượng đồ vật rất ít, trừ bỏ mấy cái đông lạnh lê chính là một tiểu thùng tân thải hoa mai hoa chi. Hoa mai chi cũng là dùng để bán, nhưng là ở cái này năm đầu, mua hoa người cơ hồ không có. Bất quá là có chút ít còn hơn không chờ mong gia tăng một chút thu vào thôi. Đây là thêm đầu. Cảm ơn ngươi thường xuyên chiếu cố ta sinh ý, hắn cấp Diệp Bùi Thiên trang hảo quả lê. Lại đem hai chi nụ hoa đãi phóng thật dài hoa mai hoa chi đưa tới Diệp Bùi Thiên trên tay. Diệp Bùi Thiên dẫn theo mua tới trái cây, một tay ôm hoa chi, chậm rãi đi ở hắc thủy bờ sông. Hắn thực thích đi con đường này, dọc theo hắc phố một đoạn này đường sông có thể thấy bờ bên kia có một loạt cũ nát tiểu khách sạn. Nơi đó chịu tải hắn sinh mệnh tốt đẹp nhất một đoạn hồi ức. Hắn cùng Thiên Tầm mới quen là lúc, chính là bị Thiên Tầm ôm mang đến nơi này. Khi đó quận bách cùng ngọt ngào hiện tại hồi tưởng lên đều còn sẽ làm hắn sắc mặt ửng đỏ. Con đường biên có một nhà chế tác ma khí cửa hàng. Chủ tiệm tân thu một vị tuổi nhỏ học đồ, 10 tuổi tả hữu tuổi thiếu niên còn vơi không tới lò hỏa. Hắn dẫm lên một chương ghế nhỏ, đứng ở bếp lò bên cạnh, leng canh huy động thiết trùy, không chút cầu thả mà làm cơ bản nhất rèn công tác. Nghỉ ngơi một chút, tiểu truy, này hội sư phó không ở, không cần phải như vậy liều mạng, cùng cửa hàng học đồ nhóm tiếp đón hắn qua đi cùng nhau nghỉ ngơi. Cảm ơn sư huynh, ta tưởng đem điểm này làm xong, tiểu truy lau một phen cái trán hãn. Tay phải bởi vì quá dài thời gian liên tục dùng sức, đã run đến có chút cử không dậy nổi trầm trọng cây búa. Hắn thay đổi một cánh tay, bắt đầu thử đem một tiểu khối vứt đi ma khu dùng dị năng hòa tan. Rút ra sợi mỏng dung nhập trải qua lặp lại đấm đánh rèn phôi thai chung. Này bộ lưu trình hắn từ khi tới nơi này về sau, đã lợi dụng vứt đi vật liệu thừa luyện tập mấy chục lần. Nhưng hắn cũng không cảm thấy buồn tẻ. Như cũ không chút cầu thả mà thao tác, ai, ta nói tiểu truy, ngươi hai ngày này là làm sao vậy? Như vậy đua làm cái gì? Trước kia ngươi vẫn là hỗn hắc phố tên côn đồ thời điểm. Ta nhưng thật ra không nhìn ra ngươi là cái như vậy có đua kính hai tử chính là. Ngươi mới tuổi này, đã nhị giai, phải biết rằng chúng ta rèn giả, nhiều nhất cũng liền hỗn cái tứ giai trình độ. Không biết ngươi rốt cuộc cấp cái gì la, một cái bụ bẫm sư huynh dựa đến hắn bếp lò bên cạnh. Nói chuyện, thừa dịp sư phó không ở, các sư huynh đều ở lười nhắc tranh thủ thời gian, đương nhiên không quá thích thấy một cái đặc biệt cần mẫn khác loại. Ta đáp ứng rồi một cái bằng hữu, muốn trở thành một cái chân chính rèn giả, đáp ứng người khác sự, liền phải mau chóng làm được tiểu truy trong tay động tác nước chảy mây trôi. Thành thạo tự nhiên, trong miệng còn phân đến ra tâm tới nói chuyện, ngươi cái gì bằng hữu, chúng ta như thế nào chưa thấy qua, ta làm thực xin lỗi chuyện của hắn, hiện tại còn không có mặt đi gặp hắn, tiểu truy ngóng nhìn trong tay dần dần xuất hiện ma khí đặc, có ánh sáng thí luyện phẩm, nhưng ta hiện tại biết, hắn liền ở tại này phụ cận, một ngày nào đó, khi ta trở thành rèn giả. Có tư cách thế hắn làm một phen tiện tay vũ khí thời điểm. Ta lại đi tìm hắn xin lỗi ác, đứa bé này còn rất có cốt khí, mập mạp sư huynh duỗi tay trà sát hắn đầu. Muốn nói cao cấp nhất rèn giả, còn muốn đẩy Kỳ Lân Văn Đại Sư, Kỳ Lân Đoàn trưởng Tân tự minh thiết kế lại thêm hắn rèn năng lực. Không biết hợp tác ra nhiều ít đem thần khí, mặt khác một vị sư huynh ở hưng phấn mà bắt đầu phổ. Cập ma khí chế tác tin tức, chúng ta giang thành chủ trên tay chuôi này, xương lạnh chính là xuất từ Văn Đại Sư tay. Từ khi có Xương Lạnh, Giang Thành Chủ đó là thực lực tăng gấp bội a. Nói đến Xương Lạnh, ta liền nhớ tới trước hai ngày trận chiến ấy. Các ngươi có không phát hiện vị kia? Thế nhưng không có một phen tùy thân vũ khí, cũng không có mặc áo giáp, trực tiếp đối với thập giai ma vật liền chính diện mới vừa a. Hắn nói vị kia thời điểm, cố tình đè thấp thanh âm, thật cẩn thận mà nói Diệp Bùi Thiên ba chữ. Hư, miễn bàn tên của hắn, ta nghe nói hắn liền ẩn thân ở Xuân Thành nội, phía trước không phải còn tại đây điều hắc phố xuất hiện qua sao? Mấy cái lớn tuổi một chút các sư huynh, đều chính mắt thấy mấy ngày trước cửa thành ngoại trận chiến ấy. Nhân ma Diệp Bùi Thiên cơ hồ lấy bản thân chi lực chống đỡ được thập giai trung hậu kỳ khủng bố ma. Và, làm bọn hắn lại kính lại sợ. Giờ phút này vô ý nhắc tới hắn tên Húy, mọi người đều có chút lòng có xúc động, tiểu tâm nhìn xung quanh một hồi, sợ vị kia hung danh bên ngoài nhân ma sẽ từ phòng trong cái kia góc đột nhiên nhảy ra tới. Nơi này lưu đến chính hoan, không ai chú ý tới ngoài cửa cách đó không xa đê thượng đi qua một vị tuổi trẻ nam tử. Hắn trong tay ôm thật dài hoa mai hoa chi, xuyên thấu qua đong đưa hoa chi. Có thể thấy hắn trên mặt mang một bộ ngân bạch che mặt. Khóe miệng mơ hồ có một tia cười nhạt, nhu hòa mà bình tĩnh mà từ cửa phòng ngoại chậm rãi hành qua. Diệp Bùi Thiên hành tẩu ở vết chân thưa thớt đê thượng. Hắn chậm rãi dừng bước chân, nghiêng đầu nhìn về phía ven đường một cái tối tăm hẻm nhỏ. Xuất hiện đi, thấy một mặt lẫn nhau bớt việc kiên nhẫn mà đợi một lúc sau. Ngõ nhỏ bóng ma chung rốt cuộc đi ra một cái nam một nữ. Kia nam tử tuổi trẻ lại thịnh khí lăng nhân gương mặt bao phủ ở ngõ nhỏ quang ảnh chung. Có vẻ có chút âm tình bất định, đúng là Xuân Thành thành chủ Giang Tiểu Kiệt, mà hắn phía sau đi theo cầm thật lớn huyết hồng lưỡi hái dư niệm mà ni thiên tâm tỷ nàng biết. Thân phận của ngươi sao? Diệp Bùi Thiên, Giang Tiểu Kiệt nói. Hắn nói những lời này thời điểm vốn đang không thể xác định trước mắt Lâm Phi chính là vị kia cát vàng đế vương, nhưng trước mắt nam nhân trầm mặc đình trệ một lát thời gian nội. Làm hắn nháy mắt xác nhận chính mình trong lòng đáp án. Ân, nàng biết rõ ta hết thảy, vị kia Sở Thiên Tầm nam nhân nhàn nhạt mà nói. Giang Tiểu Kiệt trong lòng loạn thành một nồi cháo, tự đoán được Lâm Phi thân phận thật sự. Hắn mang theo đội ngũ chung năng lực chiến đấu mạnh nhất dư niệm ẩn núp quan sát hồi lâu. Lại phát hiện chân thật nhân ma cùng trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Hắn không chỉ có không có một chút trong truyền thuyết quái đản thô bạo. Thậm chí ở Giang Tiểu Kiệt xem ra, quá mức ôn hòa thiện lương. Hắn đối bên người những cái đó kẻ yếu cố ý vô tình mà trợ giúp. Có đôi khi làm Giang Tiểu Kiệt nhìn đều hoài nghi chính mình suy đoán bất quá là cái hiểu. Lâm Mani lúc này Giang Tiểu Kiệt tâm tình thập phần mâu thuẫn. Đã cảm thấy hẳn là đem cái này thật lớn tai họa ngầm từ chính mình trong căn cứ đuổi đi ra ngoài. Lại bởi vì hai lần kề vai chiến đấu, lẫn nhau cứu viện, khiến cho hắn không khỏi đối này nam nhân nổi lên cảm kích chi tình. Tương thích chi niệm, thậm chí sinh ra một ít muốn thiệt tình kết giao tâm thái. Giang Tiểu Kiệt còn ở do dự, dư niệm đầu đã từ hắn phía sau chui ra tới. Người này hoa mai thơm quá a, phân ta một chi hành sao? Diệp Bùi Thiên duỗi tay đem hoa mai phân ra một chi. Tiến dần lên dư niệm trong tay, có lẽ là tuổi còn nhỏ nguyên nhân, dư niệm cũng không sợ hãi vị này nhân ma. Thậm chí đôi hắn chuyện cũ tràn ngập tò mò. Lâm Phi ca ca, ta nghe nói qua chuyện của ngươi, dư niệm nói. Nếu là ta tao ngộ ngươi những cái đó sự, ta khả năng sẽ muốn trả thù này toàn bộ thế giới. Vì cái gì ngươi còn tốt như vậy? Đã cứu chúng ta toàn thành người, có thể là bởi vì ta từ người khác nơi đó tiếp nhận xinh đẹp đó. Hoa, Diệp Bùi Thiên đem ánh mắt dừng ở trong tay hoa mai cành thượng. Phấn nộn trắng tinh cánh hoa ở trời đông giá rét chung nở rộ. Sâu kín ám hương ở khe hở ngón tay gian lưu truyền. Có hoa, dư niệm tò mò, ta đoạt được đến, không ngừng là hắc ám cùng thống khổ. Có như vậy một người, đem trên thế giới đẹp nhất một loại đóa hoa, bỏ vào trong tay ta. đương ngươi trong tay nắm có mỹ lệ sự vật, tự nhiên là có thể tặng người lấy hương thơm ni, trong tay nắm bụi gai. Khó tránh khỏi cho hắn người đau xót, trong tay nắm hoa tươi, đi học biết tặng người lấy hoa hồng. Ở Kỳ Lân căn cứ nghĩa địa công cộng chung, một vị tay phủng bạch cúc nữ tử, trầm mặc mà đứng thẳng ở một khối mộ bia trước, mộ bia thượng ảnh chụp là một vị tươi cười sang sảng nam tử. Rất ít có người biết, nơi này mai táng Kỳ Lân binh đoàn người sáng lập, ở tận thế chi sơ liền chết vào tiểu nhân hãm hại Kỳ Lân đoàn trưởng Phong Thành Ngọc. Sở Thiên Tầm trầm mặc mà nhìn mộ bia thượng kia trương quen thuộc ảnh chụp. Ở một thế giới khác, nàng cùng Phong Thành Ngọc quen biết bắt đầu từ một cái kêu hồ lô chấn chấn nhỏ. Lẫn nhau trở thành chí giao hảo hữu, lẫn nhau trợ giúp đi qua một đoạn rất dài năm tháng. Nhưng ở thế giới này, vị này bạn tốt sinh mệnh đã ở nhiều năm trước ngưng hẳn với lúc trước bắt đầu hồ lô chấn. Chính mình vô duyên tái kiến hắn giọng nói và dáng điệu nụ cười. Vận mệnh là như vậy khó lường khó liệu, rồi lại tổng mang theo nào đó kỳ diệu trùng hợp. Kia một đời rời đi hồ lô trấn không lâu lúc sau liền ly thế giang tiểu kiệt. Hiện giờ lại tươi sống mà trương dương xuất hiện ở chính mình sinh mệnh. Sở Thiên Tầm thở dài một tiếng, lau đi vô ý trượt xuống gương mặt một giọt nước mắt. Khom lưng đem trong tay hoa tươi đặt ở mộ bia trước. Người nhận thức lão Phong, một người nam nhân mát lạnh thanh âm ở nàng phía sau vang lên. Sở Thiên Tầm xoay người. Thấy đứng ở cách đó không xa Kỳ Lân đương nhiệm đoàn trưởng Tân Tự Minh. Tân Tự Minh sắc mặt không tốt, nhìn nàng ánh mắt tràn ngập xem kỹ cùng hoài nghi. Đúng vậy, hắn là ta một vị bằng hữu. Ta tới nơi này xem hắn, Sở Thiên Tầm nói. Ngươi nói dối, ta cùng lão Phong từ nhỏ học bắt đầu chính là cùng lớp đồng học. Hắn bằng hữu ta không có không quen biết, Tân Tự Minh đôi mắt mị lên. Hắn trong lòng đã bắt đầu phỏng đoán nữ tử này xuất hiện mục đích. Có lẽ nàng là cố ý ở loại địa phương này cùng chính mình ngẫu nhiên gặp được. Cho rằng tranh thủ nào đó không muốn người biết mục đích. Sở Thiên Tầm biết Tân Tự Minh là một cái thế nào người. Người nam nhân này tâm tư kín đáo, tài tình nhạy bén, đang nghi dễ nghi kỵ, nhưng Sở Thiên Tầm cũng không sợ hắn. Nàng đối vị này đã từng bằng hữu quá mức quen thuộc mà thăng không dậy nổi kính sợ chi tâm. Ở một thế giới khác, bọn họ cũng là từ một hồi lẫn nhau nghi kỵ trong chiến đấu bắt đầu lẫn nhau quen thuộc. Sở Thiên Tầm bẻ ngón tay bắt đầu bẻ số. Ta nghe Thành Ngọc nói qua, tiểu học thời điểm ngươi lớn lên quá mức xinh đẹp, thường xuyên bị lớp học tiểu các nam sinh khi dễ, ngươi trên mặt tuy rằng không lên tiếng. Buổi tối lại cùng hắn cùng đi đem cái kia nam sinh tác nghiệp trộm ra tới giấu đi. Hại hắn bị lão sư phạt sao 20 biến. Sơ chung thời điểm ngươi cắt tử trường cao, bắt đầu chịu nữ sinh hoan nghênh, thường xuyên đã chịu các nữ hài viết cho ngươi thư tình. Nhưng ban hoa kia phong lại là viết cho hắn mà không phải ngươi. Làm hắn ở ngươi trước mặt rất là đắc ý một trận. Cao chung các ngươi hai. Khụ. Đủ rồi, Tân Tự Minh đánh gãy nàng lời nói, duỗi tay đầy đầy trên mũi mắt kính, khó được mà lộ ra điểm co quắp biểu tình, hắn cư nhiên liền này đó đều nói ra, các ngươi là ở nơi nào nhận thức, Sở Thiên Tầm, ta không cần thiết lừa ngươi, ta xác thật nhận thức Thành Ngọc, nhưng ta lúc này đây lại đây trừ bỏ xem hắn, cũng đích xác có việc muốn tìm ngươi hỗ trợ, ta tưởng ủy thác ngươi giúp ta thiết kế cũng chế tạo một thanh vũ khí. Đương nhiên thù lao có thể từ ngươi tới đính, nàng cởi xuống bối ở trên lưng một cái dùng túi kín. Mít bao ở trường điều hình bao vây, vạch trần lộ ra một góc màu trắng nhánh cây trạng ma khu. Đây là, Tân Tự Minh tiến lên hai bước, cẩn thận quan sát một lát, chấn động, đây là thập giai ma khu. Đúng vậy, đây là mấy ngày trước từ xâm chiếm Xuân Thành kia chỉ ma vật trên người chặt bỏ tới. Ta tưởng ủy thác ngươi thiết kế một thanh thích hợp khống chế hệ dị năng giả sử dụng trường. Kimani, Sở Thiên Tầm đồng thời lấy ra một tiểu túi ma trùng. Cùng nhau cùng ma khu đưa tới Tân Tự Minh trước mắt. Đây là tiền đặt cọc, Đoán tạo sư hy vọng có thể thỉnh đến các ngươi Kỳ Lân đệ nhất rèn giả văn đại sư thừa chế, đây chính là thập giai ma khu, thế sở hiếm thấy, ngươi có biết hay không hắn giá trị? Ngươi thật sự yên tâm cứ như vậy giao cho chúng ta Kỳ Lân tới chế tác. Tân Tự Minh ánh mắt từ phản quang thấu kính sau lộ ra. Làm Kỳ Lân dòng binh đoàn thực tế ý nghĩa thượng đoàn trưởng. Hắn biết rõ chính mình này chỉ đội ngũ thanh danh như thế nào. Chỉ cần ích lợi cũng đủ. Trở mặt vô tình, cưỡng đoạt sự hắn đều không phải chưa làm qua. Trước mắt nữ hài, lại cười thoải mái mà nói ra thiên chân lại vô chi lời nói tới. Đương nhiên, ta khẳng định tín nhiệm ngươi, đáng tiếc chính là, hắn nghe không thấy Sở Thiên Tầm ở trong lòng lén lút chửi thầm một câu. Nếu ngươi muốn tư nuốt, ta cũng chỉ có thể làm người nào đó chính mình tới ngươi nơi này lấy lạp. Hy vọng đến lúc đó ngươi không cần bị dọa đến liền hảo. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.